Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, nhiệm vụ của ta là cản lại các ngươi. Giang Thông U, ngươi đi chết đi, Tần Nam Thiên lại đấm một quyền oanh ra, không hề hoa xinh xắn, thuần túy chính là luân hồi chi lực thêm vào, mặc dù như vậy. Này một quyền oanh đến hai sườn vách tường cũng đi theo giống như hóa là hư không ẩn ẩn có biến. Thành ảnh tử su thế, Giang Thu căn bản không tính toán cùng Tần Nam Thiên ngạnh kháng. Khiêng cũng khiêng bất quá, tại Tần Nam Thiên rơi xuống một khắc kia, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui, làm là Thông U Minh Vương. Kiếp trước dựa vào phản chân đỉnh thực lực có thể cùng luân hồi cảnh giới đối kháng tồn tại. Giang Thu sao có thể không có chính mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hóa ma giải thể, Giang Thu miệng mang theo vài phần cười lạnh ý vị. Hai tay huyễn hóa ra một đạo phức tạp tay quyết. Minh lực vận chuyển, cả người đột nhiên tại chỗ biến ảo. Một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám. Nháy mắt, ước chừng hơn 1000 cái Giang Thu huyễn thân xuất hiện ở Tần Nam Thiên trước mặt. Cái này hóa ma giải thể thần công, tham chiếu đạo gia cả đời nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thật lẽ ra, diễn biến thành trước mắt Giang Thu sử dụng hóa ma giải thể. Tần Nam Thiên kia một quyền oanh kích xuống, ước chừng nổ nát trên 100 cái Giang Thu huyễn thân. Nhưng mà những cái đó huyễn thân còn đang không ngừng về phía trước. Một đám hoặc ra quyền, hoặc xuất trưởng, hoặc ra chân, rậm rạp oanh kích lại đây. Mỗi một cái uy lực đều có thể so với kết đan sơ kỳ tu vi. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Dạng này hơn 1000 huyễn thân cùng một chỗ công kích. Đó là Tần Nam Thiên cũng muốn coi trọng một chút. Luân hồi không gian. Tần Nam Thiên một chân dậm chân, lấy chính hắn vì tâm, chung quanh 5 mét chi nội, không gian đều đi theo xuất hiện biến ảo, phảng phất cái này 5 mét bên trong không gian, đó là Tần Nam Thiên chính mình địa bàn, mặc cho ngươi thiên quân vạn mã, chỉ cần bước vào cái này không gian chi chung, liền sẽ bị Tần Nam Thiên khống chế. Cái kia còn lại mấy trăm cái Giang Thu huyễn thân một đám giống như không có gì tư duy không sợ. Chết vọt vào Tần Nam Thiên luân hồi không gian chi chung. Tức khắc mất đi người tâm phúc lực lượng nháy mắt ở giữa tiêu hao sạch sẽ. Cái nào mới thật sự là Giang Thông U? Tần Nam Thiên muốn trực tiếp tìm được Giang Thu chính bản thân. Lại phát hiện thần hồn của hắn phúc cái qua đi. Căn bản không phát hiện Giang Thu thần hồn. Người này thần hồn cảnh giới thế nhưng cường đại như thế. Tần Nam Thiên giật mình khắp nơi siêu tầm. Lại phát hiện, cái này hơn 1000 Giang Thu huyễn thân. Mỗi một cái đều có một sợi thần hồn ở này bên trong. Kiếp trước Giang Thu làm là Minh Vương. Thực lực cũng là tiếp cận luân hồi chi cảnh. Thần hồn vô cùng tự nhiên cường đại. Chuyển thế lúc sau, đối thần hồn lực khống chế liền cường đại hơn. Tần Nam Thiên so sánh với hắn, chỉ là phạm vi bảo phủ hết, nhưng là độ tinh khiết lại muốn chênh lệch quá nhiều. Cho nên Tần Nam Thiên tìm không thấy chân chính Giang Thu thần hồn. Cũng là bình thường, dập nát, Tần Nam Thiên lại lần nữa huy quyền. Phạm vi 5 mét chi nội, hết thảy tất cả dập nát. Giang Thu những cái đó huyễn thân, phàm là nhảy vào cái này 5 mét phạm vi bên trong. Toàn bộ phá toái, còn dư lại 100 nhiều huyễn thân, tại Tần Nam Thiên lại là một quyền oanh kích phía dưới. Cũng đều tiêu tán không còn, nhưng là Tần Nam Thiên lại ngậm miệng không nói, sắc mặt cực là khó xem nhìn quét bốn phía. Giảo hoạt hỗn đản, Tần Nam Thiên phẫn hận ném dưới tay áo. Triệt rớt mình luân hồi không gian. Hắn biết, Giang Thu không chết. Đối phương làm ra lớn như vậy chiến trận. Không phải là liều mạng với hắn. Mà là chạy trốn. Bị người ta phía trước đánh chết thủ hạ. Còn bình yên thoát thân. Tần Nam Thiên như thế nào đều cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất. lại không thể làm gì. Cái này Giang Thông U kinh nghiệm chiến đấu thật tại phong phú. Tại hắn vừa mới lộ diện thời điểm, không có do dự chút nào liền vận dụng cái này hơn 1000 huyễn thân. Sau đó chính mình mượn tiến lên huyễn thân công kích Tần Nam Thiên thời điểm bỏ trốn mất dạng. Cố tình hắn đường chạy trốn là như vậy quỷ dị. Mặc dù là Tần Nam Thiên, cũng không phát hiện hắn rốt cuộc từ nơi nào chạy trốn. Tìm tòi một vòng lúc sau, Tần Nam Thiên cúi đầu sát kia, phát hiện vừa mới chiến đấu vị trí, có một chỗ cống thoát nước nắp giếng. Đáng chết, Tần Nam Thiên một chân đem thiết nắp giếng đá thành một khối sắt vụn. Lại là nảy lên tới một cỗ hư thối tanh tưởi vị. Nhường Tần Nam Thiên nhẫn không được ẩn ẩn buồn nôn. Tên hỗn đản này, Tần Nam Thiên vô cùng tức giận, chính chờ phân phó làm, lại nghe đến một trận quải trượng trụ tiếng bước chân vang lên. Quay đầu chỗ, thấy được một người khom người lão giả, ăn mặc cùng hắn đồng dạng quần áo. Trên vai, ngân long huân chương hơi hơi chớp động, chân dẫm một cầm quải trượng, vững vàng dừng ở trước mặt của hắn. Nam Thiên, lão giả rơi xuống đất, nhắc tới quải trượng kêu một tiếng. Tam công, Tần Nam Thiên vội vàng chắp tay, kinh ngạc nói, ngày sao lại tới đây? Tới người đúng là Quách Trùng nhường hắn tới chi viện Tần Nam Thiên tề tam công. Quách phó trưởng tòa để cho ta tới giúp ngươi chảo Giang Thông U. Tề tam công nhìn thoáng qua trên mặt đất chết đi Tôn Tư Thắng. Thần sắc có chút khó xem. Người chết, tại sao vậy? Tuy rằng cùng làm phó trưởng tòa, nhưng là Tề Tam Công người lão tư lịch lão, Tần Nam Thiên đối với hắn vẫn còn có chút cố kỵ. Gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Chúng ta chết 3 người, Tần Nam Thiên có chút co quắp nói ra. Nói ra một khắc kia, hắn đều suy nghĩ theo xuống nước nói chui vào. Một người luân hồi cường giả, 7 tên hóa hư cường giả, cư nhiên liền một cái thấy quang thời gian tu người đều không thể bắt được. Còn bị đối phương giết 3 người, đây quả thực là cái chê cười hảo đi. Từ mấy cái, Tề Tam Công trong mắt đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Một sát na bên trong, hắn cho là mình cái này luân hồi cảnh giới cường giả có phải hay không thất thông. Cái này quá làm người không dám tưởng tượng hảo đi. Ba cái, Tần Nam Thiên nhấp miệng nói, hắn bây giờ ở nơi nào? Tề Tam Công nhìn lướt qua Tần Nam Thiên, thực mau liền chấn định lại, người chết không thể sống lại, này sẽ nói cái gì đều vô dụng, nắm chặt thời gian cầm Giang Thông U mang về là thật. Gia hồn này quá giảo hoạt, từ dưới nước nói chạy, Tần Nam Thiên chính mình đều cảm thấy nói ra mặt đỏ. Chênh lệch 2 cái đại cảnh giới, cư nhiên để cho người ta chạy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã hảo đi, trở về không chừng như thế nào bị người hề rơi đâu. Chết 3 cái, đối phương không phát hiện chút tổn hao nào chạy, Tề Tam Công nhẫn không được cười lạnh, các ngươi nhà là một đám heo đi, chính là heo bị bức ép đến mức nóng này còn sẽ nhảy tường đâu. Ngươi cái này đường đường luân hồi cảnh giới cao thủ, liền đối phương một cọng tóc gáy đều không lưu lại, ngươi còn hoặc người có ý nghĩa gì a? Xuống nước nói, ha ha, xuống nước nói, Tề Tam Công lắc đầu nói, dư lại 4 người khác đâu? 22 phân tổ, phân biệt đi đuổi ma chỗ Hàm Viên Chi Trung cùng Giang gia biệt thự đi theo dõi. Tần Nam Thiên mở miệng nói, đối phó một cái thấy quang thời gian địa ngục công pháp tu luyện người. 7 tên hóa hư, 1 người luân hồi, cư nhiên chết 3 người. Còn lưu lạc đến 22 phân tổ tình cảnh. Hảo a, hảo a, Tề Tam Công liền liền nói 2 cái hảo a. Cầm Tần Nam Thiên tao mặt đỏ tới mang tay. Ngươi đi Giang gia biệt thự, ta đi Hàm Viên, ta đảo muốn xem. Cái này Giang Thông U có phải hay không chương 3 đầu 6 tay? Tề Tam Công quải trượng hung hăng một trận, cầm mặt đất xi măng đều đốn ra một cái hố. Hào, Tần Nam Thiên tuy rằng thực khó chịu, lại cũng không nói ra được lời gì. Ai làm chính hắn mất mặt đâu? Nhị vị, các ngươi chuẩn bị đi làm gì? Liền tại Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên sắp nhích người thời điểm, một cái giọng buồn buồn vang lên. Tiếp theo hai người liền thấy được một ngụm màu đỏ đại quan tài từ giữa không trung bên trong cao tốc đi tới. Đông, một tiếng dừng ở Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên trước mặt. Quan tài cái một khai, một người ăn mặc trước hướng hoàng tộc phục sức đầu bạc cô gái trẻ tuổi từ quan tài bên trong ngồi dậy, thần sắc đạm nhiên nhìn Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên. Nếu là đổi thành người thường nhìn đến trước mắt quan tài bay tới, đột nhiên ngồi dậy cá nhân một màn như vậy, phòng trừng tại chỗ đều đến hù chết tại cái kia. Tề Tam Công cùng Tần Nam Thiên nhìn đến cái này đại quan tài lại là khẽ nhíu mày. Đặc biệt là nhìn đến nàng kia thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay hành lễ. A đồ khanh khách không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một cái nói chuyện, cứ như vậy hao tổn tại đây. Rốt cuộc, Tề Tam Công chịu đựng không ở A đồ khanh khách cặp kia không ngừng phiên động xem thường nhân. Mở miệng nói, A đồ khanh khách, lão hủ cùng Tần phó trưởng tòa còn có chuyện, liền đi trước một bước. Hắn chính là tại Quách Trùng trước mặt lập xuống qua quân lệnh trạng, nhất định muốn lấy Giang Thu trở về. Tuy rằng chảo không quay về Quách Trùng cũng không khả năng giết hắn, nhưng là lão nhân cũng là tốt mặt mũi người, lần này cần là không hoàn thành nhiệm vụ, Tề Tam Công còn không được xấu hổ và giận dữ mấy thập niên a. Hiện tại cùng cái này A đồ khanh khách tại cái này lẫn nhau lẫn chừng mắt tính như thế nào hồi sự. Tình, Tề Tam Công mới vừa phải rời khỏi, lại nhìn đến tấm kia quan tài cái lập tức hoành lại đây. Ngăn cản đường đi của hắn, A đồ khanh khách có sự tình. Tề Tam Công ra vẻ kinh ngạc hỏi, các ngươi không nghe được ta vừa mới hỏi chuyện sao? A đồ khanh khách trên mặt đẹp mang theo sương lạnh, đối phương cư nhiên coi như không nghe được nàng nói chuyện. Cái này làm cho A đồ khanh khách rất là tức giận. Khanh khách là hỏi chúng ta đi làm gì à? Chúng ta phụng Quách phó trưởng tòa mệnh lệnh, đi chóc nã Giang Thông U. Tề Tam Công bất đắc dĩ đành phải dừng lại nói. Giang Thông U, vì cái gì chảo hắn? A đồ khanh khách cười lạnh một tiếng, tìm không thấy chứng cứ bắt người, liền suy nghĩ sau lưng bắt lại trước đánh cho nhận tội đúng không? Tề Tam Công không nghĩ tới ngày xưa ấn tượng nặng nề A đồ khanh khách mở miệng cư nhiên cũng như vậy dầu có tính nhắm vào, lập tức chỉ trên mặt đất Tôn Tư Thắng nói, hắn giết Tôn Tuần Cha, đây chính là thật sự thật, chúng ta cần thiết muốn thỉnh hắn trở về. Tôn Tư Thắng, A đồ khanh khách nhìn nằm dưới đất Tôn Tư Thắng liếc mắt một cái, hai người các ngươi luân hồi cảnh giới. Khi dễ một cái thấy quang thời gian, còn bị người giết thủ hạ, không cảm thấy mất mặt sao? Tần Nam Thiên lập tức lại hồng một lần mặt, không mang theo dạng này a, một lần lại một lần vả mặt, chết ba người ta cũng thực bất đắc dĩ hảo đi. Các ngươi cái này một lần lại một lần nhắc tới là cái ý gì? Tần Nam Thiên đã nhìn ra, hôm nay nếu là chảo không quay về Giang Thông U, hậu quả tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. A đồ khanh khách, ngươi là trưởng tòa hảo hữu, ngày thường giúp trưởng tòa mở họp, liền cũng thế, hiện tại là ta cấm điều đình chuyện nội bộ, còn thỉnh khanh khách không cần là khó ta hai người. Tề Tam Công cáo già xảo quyệt, hy vọng có thể dùng lời nói bức bách A đồ khanh khách nhường đường. Chính là A đồ khanh khách lại lắc lắc đầu. Ta nhận được nhiệm vụ là cản lại các ngươi. Vậy, lão phu liền đắc tội. Tề Tam Công bực nào quả quyết người. Vừa thấy A đồ khanh khách nói như thế nào đều sẽ không nhường đường. Lập tức trở mặt, thể loại giả sử,